Marvel Thương Thành Hệ Thống, chương 181 Ghen Ghét Gordon, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Gordon thấy thế cục không ổn lập tức dịch chuyển đến Jiaying bên cạnh hỏi chúng ta nên làm cái gì bây giờ. Đến nước này rồi chỉ có thể liều mạng, Jiaying trong mắt lóe lên một tia lạnh lùng. Đồng bào nhóm cầm lấy các ngươi vũ khí, nhìn xem này đó ngã trên mặt đất các dũng sĩ, bọn họ yêu cầu các ngươi trợ giúp. Làm những nhân loại này nhìn xem chúng ta inhuman lực lượng. Chiến đấu đi, Jiaying diễn thuyết đảo thực sự có vài phần dõng dạc hùng hồn khí thế, không ít không có năng lực chiến đấu inhuman sôi nổi cầm lấy vũ khí đi lên đầu đường. Có một thì có hai, bị tự thân nhiệt huyết thúc giục mà đến inhuman càng ngày càng nhiều, đem Valentina ba người vây quanh trong ba tầng ngoài ba tầng. Đánh chết bọn họ, nhân loại đáng chết, đối mặt với đông đảo inhuman bao vây, ba người không chút nào sợ hãi, càng không nói đến có một đám người máy bảo hộ ở trên không trung Cecilia. Mụ mụ, ngươi làm như vậy chỉ là đem bọn hắn đẩy vào chỗ chết. Sky đi tới nhìn nàng quát. Sky, ngươi cũng đừng quên mình là inhuman, đừng tin tưởng nhân loại lời nói. Jiaying nhìn Sky cố gắng khuyên bảo mình nữ nhi. Mụ mụ ta, chấm, được rồi, Sky không cần nói nữa, mụ mụ ngươi đang không còn có khả năng khuyên bảo nữa. Vẫn giữ im lặng Kavin lúc này lên tiếng. Cả ngươi cũng muốn phản bội ta sao? Jiaying nhìn Kavin lớn tiếng quát. Kavin nhìn xem mình đã từng yêu tha thiết nữ nhân, trong mắt tràn ngập đau khổ. Nàng đã từng có nhân hậu trái tim, nhưng nó đã bị Daniel Waiho lấy đi. Chính ta sự tự mình giải quyết chuyện này. Kavin thần sắc kiên định nói. Gordon, đem Sky mang về còn Kavin ngươi hãy tự mình xử trí. Jiaying lúc này đã không còn để ý đến Kavin, nàng đã hoàn toàn bị thù hận lấn chiếm tâm trí. Không thành vấn đề, Gordon rất sẵn lòng giải quyết Kavin. Nói Gordon chán ghét ai nhất thì chính là Kavin. Gordon đôi mắt không phải trời sinh liền mù, mà là ở thức tỉnh nghi thức lúc liền biến mất. Gordon tiềm chất cực cao tuổi nhỏ khi đã bị lựa chọn tham gia thức tỉnh nghi thức. Nhưng đường Gordon từ Terrazen Crystal kết tinh khối trung thoát vây sau, lại vĩnh viễn mất đi thị lực. Ở tiểu Gordon nhất kinh hoàng bất lực khi, là Jiaying cho tiểu Gordon an ủi cùng ôm. Từ đó về sau Gordon liền đối Jiaying có dị dạng không muốn xa rời, đối Jiaying nói gì nghe nấy, bất luận đúng sai, không quan hệ thiện ác. Gordon ghen ghét Kavin đã từng được đến quá Jiaying, ghen ghét Kavin có thể thấy Jiaying, mà Gordon chỉ có thể dựa vào khi còn nhỏ mơ hồ ký ức sống qua. Mẹ ngươi, vì cái gì, không phải ta, chấm, bị giận dữ chiếm lấy lý trí Gordon một cái thuấn thân đến Sky bên người. Làm gì thì làm, nhưng trước tiên phải đem Sky bắt lại, như vậy hắn mới có thể cùng Jiaying bàn giao. Tuy nhiên vừa mới xuất hiện tại Sky bên người lúc một cảm giác nguy cơ liền truyền đến, ngay lập tức liền dịch chuyển biến mất khỏi chỗ. Chỉ thấy một đoàn hỏa diễm đánh tới Gordon vị trí cũ. Tránh xa nữ nhi ta ra, lan ra bên trong có nham tương lưu động, Kavin nhìn Gordon quát lớn. Hừ, ta đã sớm cảm thấy ngươi không thích hợp, quả nhiên có vấn đề. Gordon, Jiaying sẽ hủy hoại Afterlife, ngươi một chút cũng không quan tâm ngươi đồng bào sao. Ngươi đây là trợ giúp nàng hại chết những cái đó Inhuman. Inhuman, Afterlife, bọn họ có Jiaying quan trọng sao? Ngươi người như vậy dựa vào cái gì được đến Jiaying? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kavin một ngụm một cái Afterlife, Inhuman, đại nghĩa, nói như thế đường hoàng, làm Gordon càng thêm bạo nộ, hắn đã không thể chịu đựng được Kavin tồn tại. Một cái đáng thương gia hỏa. Kavin nhìn Gordon thở dài nói, nhìn thấy Gordon như vậy, Kavin cũng từ bỏ khuyên nhủ hắn. Ta chờ đợi ngày này đã thật lâu, vì cái gì ngươi có thể được đến Jiaying, vì cái gì, trong trạng thái tức giận Gordon lập tức thuấn di đến trên không trung, định hướng Kavin đá tới. Tuy nhiên đã tiêm vào tuyệt cảnh virus huyết thanh Kavin cũng không dễ dàng như vậy bị đánh bại. Chỉ thấy Kavin đánh ra một quyền, đem Gordon cho đánh bay ra ngoài. Gordon một lần nữa thuấn di rời đi, nhưng là hắn quên mất Sky còn ở nơi này. Tại Gordon vừa xuất hiện, cánh tay nàng thoát ra đại lượng sóng chấn động đem Gordon đánh bay ra ngoài. Jiaying thấy vậy liền vội vàng rời đi, Kavin thấy vậy liền nhanh chóng đuổi theo. Gordon lúc này cũng đứng dậy, chuẩn bị dịch chuyển rời đi. Nhưng là ngay lúc này, xung quanh xuất hiện đại lượng màu tím xiềng xích đem hắn trói lại kèo vào một cái ma pháp trận bên trong biến mất khỏi chỗ. Gordon đâu, các ngươi đem hắn đi làm gì? Vừa chạy đến Lincoln đám người nhìn thấy Gordon bị bắt một màn, không khỏi tức giận chất vấn. Năng lực của hắn rất rắc rối, cho nên ta đem hắn giam lại. Valentina mỉm cười nói, Sky, nơi này đều là ngươi đồng bào, hơn nữa mụ mụ ngươi còn ở nơi này, ngươi tại sao có thể cùng ngoại nhân hợp tác mà phản bội chúng ta? Chấm, không nên bị những nhân loại này lừa. Lincoln nhìn Sky tức giận quát, không phải, ta nói đều là thật sự, Lincoln. Sky còn muốn khuyên bảo này đó Inhuman không cần chấp mê bất ngộ. Không cần quản bọn hắn đâu, Sky. Bọn hắn đều đã bị Jiaying cho mê hoặc bây giờ có nói bọn hắn cũng sẽ không nghe, trước tiên đem bọn hắn bắt lại rồi tính. Valentina lắc đầu nói, tại nàng vừa dứt lời, đại lượng người máy giáng xuống, đem Inhuman nhóm bao vây. Sky, ngươi mau đuổi theo phụ thân ngươi, nơi này giao lại cho chúng ta được rồi. Valentina nhìn Sky nói, Sky gật đầu, một cái người máy đi tới đem Sky ôm lấy rồi bay đi. Đợi đến khi Sky rời đi, Valentina mới quay sang nhìn đám người nói. Bây giờ các ngươi còn muốn tiếp tục đánh sao? Tiếp tục chiến đấu đối với chúng ta mà nói cũng không có gì, nhưng đối với các ngươi tới nói là tai hại à, Sky có thể sẽ không xuống tay với các ngươi, nhưng chúng ta thì sẽ không tốt như vậy. Tatsumi, Mark cùng Cecilia cũng đáp xuống Valentina bên cạnh, nhìn xem bốn người Inhuman nhóm trong mắt tràn đầy sợ hãi. Bởi vì bốn người này nhưng là đem toàn bộ Inhuman hộ vệ đội hạ gục thực lực mạnh mẽ cường giả. Hiện tại toàn bộ Afterlife đều bị hỏa diễm cho bao phủ, rất nhiều Inhuman còn bị kẹt đây, nếu không nhanh chóng cứu viện thì bọn hắn nhất định sẽ chết. Đi, mau đi cứu người, Lincoln thật sâu nhìn Valentina đám người một cái sau, xoay người nâng lên ngã xuống đất đồng bạn hướng thôn ngoại đi đến. Còn lại những người khác cũng tổ chức khởi thôn dân bắt đầu tự cứu. Tại nhà kho bên kia, Jiaying cùng mấy cái Inhuman còn chưa kịp chuyển đi mấy dương Terrazan Crystal liền bị Kavin đuổi tới ngăn cản. Những cái kia Inhuman cũng không có sức chiến đấu gì, dễ dàng bị Kavin cho đánh ngã. Giải quyết chuyện này đi, Jiaying. Kavin nhìn về phía Jiaying lạnh lùng nói. Giải quyết chuyện này chỉ có thể là hắn mà thôi. Cách chương.